Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, gia tộc chính trị. Không phải thiếu chương, tác đánh sai số. Đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, tại 8 tuổi trí nhớ lúc trước, đơn giản liền là ác mộng giống như tồn tại. Nếu có thể, nàng thật tình nguyện không cần đoạn trí nhớ kia, hoàn toàn quên mất cái kia một đoạn hắc ám thời gian. Phụ mẫu đột nhiên qua đời, bị trong gia tộc huynh đệ tỉ muội khi nhục, trốn ở tối tăm không ánh mặt trời trong phòng nhỏ. Đồng Uyển Thanh không biết lúc đó vẫn là tiểu nữ hài chính mình là thế nào sống qua tới. May mà chính là Tĩnh Di mang theo nàng thoát đi chỗ đó, hoàn toàn từ u ám hướng đi một mảnh dưới ánh mặt trời. Tại cái này một mảnh dưới ánh mặt trời, có bãi cỏ, có hoa tươi, có tự do khí tức cùng hương thơm. Tuy là mỗi lần tại ác mộng bên trong, nàng sẽ còn trở lại cái này tối tăm không ánh mặt trời phòng nhỏ bên trong, bên tai đều là các loại khi nhục thanh âm. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn bên cạnh ngủ thơm ngọt Tĩnh Di, Đồng Uyển Thanh mới có thể thật dài thư một hơi. Nếu như có thể, nàng thật tình nguyện chính mình không họ Đồng, tình nguyện cùng gia tộc kia không có một tơ một hào quan hệ, sẽ không bao giờ lại có chút liên quan. Nhưng mà đang ở trước mấy ngày, một trận điện thoại đánh tới. Đồng Uyển Thanh vốn cho rằng biết tự do tự tại không buồn không lo cuộc sống đại học, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Đồng lão gia từ đại thọ 80 tuổi. Đồng Uyển Thanh cố gắng tại trong đầu hồi tưởng, tựa như nha, cái kia lão nhân hiền lành, cái kia mỗi lần trong trí nhớ phụ thân nhắc lên đều vô cùng tôn trọng lão nhân. Chính mình là có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua gia gia đâu. Nếu như nói, gia tộc nào bên trong duy nhất còn có để cho mình cảm thấy ấm áp ký ức, chính là cùng gia gia cùng một chỗ thời gian. Hắn luôn luôn như vậy cưng chiều chính mình, xưa nay không cho phép canh anh em bắt nạt chính mình. Thế nhưng, vì cái gì, liền là tốt như vậy một cái lão nhân, tại cha mẹ mình sau khi qua đời, cũng thương tâm quá độ trúng gió đâu. Mười mấy năm qua đi, hắn còn khỏe mạnh, Đồng Uyển Thanh trong lòng không khỏi có một tia vui mừng. Nàng cũng muốn đi gặp vị lão nhân này, thế nhưng, nàng nhưng không muốn nhìn thấy cái nhà kia ở trong cái khác bất luận kẻ nào. Uyển Thanh, làm sao, gia gia ngươi đại thọ 80 tuổi, đây là chuyện tốt à, có gì có thể phát sầu, đi là được. Lâm Diệp cũng không giải Đồng Uyển Thanh đi qua, càng thêm không biết Đồng gia là một cái dạng gì gia tộc. Thế nhưng, từ lẽ thường bên trên nhìn, Lâm Diệp cảm thấy, gia gia đại thọ 80 tuổi, tôn nữ đi chúc thọ, điều này cũng không có gì không đúng nha. Ta không muốn đi, Đồng Uyển Thanh cắn môi, vẻ mặt mười phần kháng cự nói. Thế nhưng, bọn hắn gọi điện thoại, nhất định muốn ta đi. Vậy liền đi thôi, Uyển Thanh, người đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy Đồng Uyển Thanh bộ dáng này, Lâm Diệp cũng suy đoán, có phải hay không trong này có một vài vấn đề. Cho nên, hắn cũng chủ động đưa ra muốn cùng Đồng Uyển Thanh cùng đi. Thế nhưng, vừa nghe thấy lời ấy, Đồng Uyển Thanh thì càng là đem đầu dao động thành trống lúc lắc hô. Không không không không, Lâm Diệp, người không muốn đi, ta không muốn đi, thế nhưng, người càng không thể đi. Vì cái gì ta không thể đi nha? Lâm Diệp liền kỳ quái, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ là ta lớn lên rất xấu, cho chúng ta Đồng tiểu thư mất mặt? Không phải, Lâm Diệp, ai nha, tóm lại, liền là không cho phép ngươi đi, ta cũng sẽ không mang ngươi trở về. Đồng Uyển Thanh sau khi nói xong, liền quay người chạy về ký túc xá đi. Cái này liền lại để cho Lâm Diệp càng thêm nghi hoặc. Đến tột cùng Đồng gia có chỗ nào, lại để cho Đồng Uyển Thanh như thế kháng cự đâu? Ngay tại lúc đó, tại Yến Kinh thành Nhị Hoàn bên trong một chỗ phong cách cổ xưa biệt thự, cửa ra vào treo đỏ thẫm đèn lồng, trên đó viết Đồng chữ. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Gần đây thân thể là không phải là tốt một chút? qua mấy ngày thế nhưng ngươi đại thọ 80 tuổi. Đến lúc đó, chúng ta nhất định cấp cho ngươi phải nở mày nở mặt. Nhiệt nhiệt nháo nháo, chấm ngoặc kép, Đồng ra trước mắt gia chủ. Đồng Lương Quốc một bộ hiếu tử hiền tôn dáng vẻ. Cho tê liệt trên giường Đồng lão gia tử mớm thuốc nói. Đồng lão gia tử hữu khí vô lực. Rất miễn cưỡng mới gật đầu đáp ứng một tiếng. Bất quá, có chút kỳ quái là. Đang uống cái này một bát thuốc về sau. Đồng lão gia tử thế mà cảm thấy trong thân thể đột nhiên có chút sức lực. Có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy dựa vào ngồi dậy. Huyền Thanh đâu? Lương Kiến đi phải sớm. Nàng một cái tiểu nữ hài. Đáng thương biết bao a. Qua nhiều năm như vậy. Ta ngay cả một chút đều không nhìn thấy nàng a. Lần này nàng sẽ đến a. Có sức lực Đồng lão gia tử hai mắt lưng tròng mà hỏi thăm. Sẽ, cha, người yên tâm tốt, lần này ta cố ý gọi điện thoại căn dặn Uyển Thanh. Để cho nàng vô luận như thế nào, cần phải nhất định phải tới cho ngài chúc thọ. Lại nói, trước kia nàng tại Mân Tỉnh, quá xa không đến có thể lý giải. Hiện tại nàng đều là Thanh Bắc Đại học sinh viên tài cao. Còn có thể không đến cho chính mình ông nội chúc thọ hay sao? Đồng Lương Quốc cười ha hả nói ra. Sau đó liền cầm lấy chén thuốc đứng lên nói. Vậy được, cha, người nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần qua đại thọ 80 tuổi. Từ trong phòng đi tới. Bên ngoài cửa Đồng Lương Quốc lão bà Lá Phượng Kiều liền lập tức chào đón hỏi. Thế nào? Lão đầu tử tinh thần đầu tốt một chút a. Cái này thuốc ta nói cho ngươi rất có tác dụng. Cho hắn nhiều uy, cho ăn, mấy ngày. Đến đại thọ 80 tuổi ngày ấy, tốt xấu đem chúng ta Đồng ra bề ngoài trống lên tới. Chấm ngoặc kép, khí sắc cũng không tệ lắm. Một bát thuốc vào trong bụng về sau, lập tức liền có thể nói chuyện. Là được, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đồng Lương Quốc ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm độc ngồi dậy. Liền là mới mở miệng, liền hỏi Lương Kiến cái tiểu nha đầu kia phim. Đồng Uyển Thanh, hừ. Ta cùng ngươi nói không sai chứ. Lão đầu tử liền là bất công. Lúc trước chúng ta nếu là không động thủ. Hôm nay cái này lớn như vậy Đồng ra liền là ngươi cái này tứ đệ. Còn có thể có ngươi chuyện gì a? Lá Phượng Kiều cũng là một mặt ác độc nói. May mà chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới. Lão đầu tử ác như vậy. Ngay cả di chúc đều lập tốt. Liền cho ta 20% gia tộc cổ phần. Ta thế nhưng trưởng tử a, dựa vào cái gì cho Lương Kiến 50%? Đã hắn như thế bất công, cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Mà lại, có thể làm cho hắn kéo dài hơi tàn nằm ở trên giường nhiều năm như vậy. Cũng coi là ta giá đương nhi tử có hiếu tâm. Đồng Lương Quốc vừa nói, vừa cùng thê tử sau khi trở lại phòng lại hỏi. Còn có chính là... Lòng ra sự kiện kia, ngươi liên hệ phải thế nào? Chúng ta tùng có thể hay không trèo lên cái này cành cây cao? Có thể toàn đối với chuyện này. Chuyện này cũng không phiền phức. Chẳng qua là, đối phương có một điều kiện. Lá Phượng Kiều nói ra. Điều kiện gì? Bọn hắn muốn đổi thân. Hoán thân. Liền là Long Thủ Nghĩa cái kia si ngốc nhi tử nha. Lòng ra bên kia nói. Chúng ta Đồng ra nếu như thật muốn cùng bọn hắn thông ra. Liền cũng gả một cái đích nữ tới. Lá Phượng Kiều nói ra. Một cái đích nữ. Gả cho Long ra si ngốc nhi tử. Bọn hắn ngược lại là tính toán tốt. Lại nói. Coi như chúng ta đồng ý. Chúng ta cũng chỉ có tùng một đứa con trai. Từ đâu tới nữ nhi. Chấm ngoặc kép. Đồng Lương Quốc lắc lắc đầu nói. Chúng ta không có. Thế nhưng. Người những huynh đệ kia tỉ muội có nha. Lá Phượng Kiều ở một bên cười nhắc nhở nói. Bọn hắn là có. Thế nhưng, để bọn hắn hy sinh nữ nhi bảo bối của mình đi thông ra một cái đồ đần. Ai nguyện ý? Đồng Lương Quốc tiếp tục lắc đầu nói. Nhưng mà, Lá Phượng Kiều lại là dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng giống như. Nói ra, còn không có một cái Đồng Uyển Thanh à. Uyển Thanh, đúng. Đã lão gia tử như thế yêu mến nàng, một có thể mở miệng nói chuyện liền nhớ kỹ nàng. Như vậy ta cái này làm đại bá, làm gì cũng phải cấp nàng tìm hảo kết cục nha. Đổng Lương Quốc cười híp mắt nói ra. Long gia thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thế gia a. So với chúng ta Đổng gia địa vị thế nhưng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại, gần nhất ta nghe nói Long gia lão gia tử tựa hồ đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nam Cung gia, Chu gia cùng Hồng gia còn thế nào cùng Long gia đấu? Đã trở thành kinh thành đệ nhất thế gia. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.